Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, Nghê Tư Nam ngươi đã khỏe không? Chu Vị Vị cùng Mạnh Tâm Mẫn sau Nghê Tư Nam còn kích động. Chờ đến nàng rửa mặt hảo liền đem nàng bắt được một cái khác trong phòng. Thay áo cưới, tuy là gặp qua như vậy nhiều lần. Hiện tại mọi người vẫn là kinh diễm, tuy rằng để mặt mộc. Nhưng nàng dung mạo minh diễm, ngược lại thêm vài phần xu sắc, phò thái thái quá xinh đẹp. Trang không hóa đều có thể tạo hình sư nhóm phục hồi tinh thần lại. Làm nàng ở trước bàn trang điểm ngồi, áo cưới muốn vài cái sửa sang lại mới có thể phóng hảo, sợ bị người đụng tới lộng phá lộng loạn, cho nên các nàng đều phải cẩn thận cẩn thận. Chỉ là trợ lý hơn nữa tạo hình sư tới vài cái. Liền sợ ra vấn đề, liền sợ đến lúc đó phó lão bản đi không nổi, Chu Vị Vị trêu chọc. Mạnh Tâm Mẫn, ngươi nói đúng không? Mạnh Tâm Mẫn khó được gật đầu. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nàng biệt nữ bộ dáng chọc cười Nghê Tư Nam. Từ trong gương xem nàng, yên tâm, chờ ngươi kết hôn ta ngày đó sẽ họa cái thuần tịnh trang, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng vô ngữ, ta sẽ sợ ngươi cái quá ta nổi bật. Bên cạnh tạo hình sư vội vàng nói, Chu tiểu thư Mạnh tiểu thư nhưng đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nhị vị cũng là phải làm tạo hình, hai người bị áp tới rồi mặt khác một chỗ, sơ thăng ánh nắng tuyến. Sáng ngời, theo cửa sổ chiếu vào, trên bàn thả không ít châu báu trang sức, giờ phút này rực rỡ lấp lánh. Hoảng mắt sáng quang, giờ phút này, quốc nội đúng là đêm khuya, bị mời tham gia truyền thông an bài tới phóng viên cùng nhiếp ảnh ra sớm. Tại đêm qua liền đến đặt tiểu đào, ăn ở toàn bao, kinh tế tập đoàn không kém chút tiền ấy, tuy rằng hiện tại còn chụp không đến tân lang. Cùng tân nương, nhưng đã bố trí tốt hôn lễ nơi sân vẫn là có thể vỗ vỗ thực mau. Quốc nội soát Weibo võng hữu liền xem tới rồi hình ảnh, cái này ánh mặt trời thật tốt a. Là ta trong ảo tưởng cái loại này hôn lễ, ngẫm lại liền hảo lãng mạn, còn hảo có người chụp đồ cho ta xem. Ta đêm nay liền ở tại Weibo thượng, vài phút một soát, không nhìn đến chính chủ ảnh chụp ta liền không ngủ, bởi vì truyền thông đã sớm công khai duyên cớ. Cho nên đối chuyện này cảm thấy hứng thú các võng hữu đều chú ý chúng nó tham gia Weibo, trên diễn. Đàn còn khai hôn lễ phát sóng trực tiếp thiếp, đến lúc đó khuôn vác hình ảnh buổi sáng 8 giờ. Ánh nắng tê sáng, cái này hải đảo bốn mùa như xuân. Độ ấm thích hợp, cho dù thái dương treo cao cũng sẽ không nhiệt đi nơi nào. Cho nên mới sẽ làm hôn lễ nơi sân, 9 giờ. Có người gõ cửa, Nghê Ninh mở ra một cái phùng. Ra ra để cho ta tới hỏi thế nào, nhìn đến bên trong người đến người đi. Nàng thực sự kinh ngạc một chút, lại tò mò lên, mỗi người đều ở nàng trước mặt nói qua Nghê Tư Nam Mỹ. Nàng cùng Nghê Tư Nam càng là trụ cùng nhau 10 năm sau. Tự nhiên rõ ràng hơn, hôm nay trang phục lộng lẫy tham dự Nghê Tư Nam nên có bao nhiêu đẹp, vài người. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Nghê Ninh ngốc ngốc bộ dáng. Không khỏi cười ra tới. Lập tức, nhanh, trước kia Nghê Ninh nói chuyện xác thật không dễ nghe. Trên thực tế Nghê Ninh cũng chính là mới vừa thành niên. Lại bị sủng hư, hiện tại sửa lại không ít Nghê Ninh chừng mắt nhìn hai mắt. Đóng cửa lại chạy không có ảnh, thời gian sắp đến thời điểm. Các tân khách đã bắt đầu ngồi xuống. Top 5 top 3 mà ở thảo luận hôm nay hôn lễ ta trước kia còn tưởng rằng phó tổng không tổ chức. Hôn lễ đâu, kỳ thật đi, ta cũng như vậy nghĩ tới, đại gia liếc nhau, yên lặng mà cười quá, Nghe lão gia từ hôm nay cũng là tỉ mỉ trang điểm. Tóc còn nhiễm đen không ít, so với phía trước tinh thần rất nhiều, nhìn đến Nghê Tư Nam một bộ áo cưới, liên thanh nói. Hảo, ra ra, Nghê Tư Nam không nhịn xuống đỏ hốc mắt, khóc hoa đã có thể khó coi, Nghê lão gia. Tử như cũ cười, đến lúc đó cũng không nên tìm ra ra oán giận, liền tính khóc ta cũng là đẹp nhất, Nghê Tư Nam. Dương môi, khóe mắt tinh lượng, ai dám nói ta khó coi. Liền tính là lãnh chứng ngày đó, nàng đều không có hôm nay tâm tình phức tạp, Nghê Tư Nam cha mẹ không ở. hôm nay nắm nàng đi hướng cuối chính là Nghê lão gia tử. Đem nàng giao cho Phó Ngộ Bắc cũng là hắn, nói thật ra. Nghê lão gia tử trong lòng còn có điểm toán. Chính mình phủng ở lòng bàn tay bảo bối cháu gái còn phải thân thủ giao cho người khác, buổi sáng 10 giờ chỉnh, hết thảy ổn thỏa, khách khứa cùng truyền thông các phóng viên chờ đợi hồi lâu. Rốt cuộc thấy được vở kịch lớn, sôi nổi quay đầu nhìn về phía thảm đỏ cuối tổ tôn 2, Nghê Tư Nam trên đầu mang đầu xa. Mơ hồ có thể thấy Minh Diễm ngũ quan, lão gia tử đi đường không mau. Cho nên này giai đoạn đi rồi vài phút, mọi người đều không có sốt ruột, kiên nhẫn mà chờ, mãi cho đến trung điểm. Nghe lão gia tử nhìn về phía Phó Ngộ Bác, hơi hơi mỉm cười, mị mị ta liền giao cho ngươi, trước mắt nam nhân là chính mình lựa chọn. Hắn tin tưởng, Phó Ngộ Bác dắt quá Nghê Tư Nam tay, đồng bộ phát sóng trực tiếp quốc nội các võng hữu. Giờ phút này nhìn đến nơi này thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Nhớ tới chính mình kết hôn khi cha mẹ, đầu một hồi xem hôn lễ nhìn đến lệ mục bọn họ bên này màn đêm buông xuống. Nơi này mặt trời lên cao, vô số người chứng kiến Phó Ngộ Bắc cùng Nghê Tư Nam cộng đồng tuyên thệ. Sau đó trao đổi nhẫn, cuối cùng ở mọi người chờ mong hạ vạch trần Nghê Tư Nam đầu xa trai tài gái sắc. Duyên trời tác hợp chương 83 buổi hôn lễ này qua đi. Quốc nội náo nhiệt vài thiên, tuy rằng chỉ có tam gia truyền thông chụp đến. Nhưng là một truyền tới quốc nội trực tiếp đã bị vô hạn truyền phát. Ở một ngày qua đi, thậm chí ra tinh tu bản video, bất quá Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc rốt cuộc không phải minh tinh. Một loại công chúng nhân vật, hôn lễ qua đi lại biến mất ở đại chúng trước mặt cho nên các võng hữu vui vẻ một đoạn thời gian. Việc này thực mau lại bị quên đi, Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc còn lại là đi du lịch hơn phân nửa tháng, bằng hữu vòng đồ đem chu vị vị cấp hâm mộ hỏng rồi, ngay từ đầu du lịch địa phương là tương đối lãnh. Quốc gia, mỗi ngày đem chính mình bọc thành đoàn, ngay cả bằng hữu vòng đều nhìn không tới toàn mặt, Phó Ngộ Bắc cảm thấy nàng cái này trang điểm buồn. Cười, nói. Không biết cho rằng ta cùng ai ở bên ngoài tuần trăng mật. Nghê Tư Nam liếc hắn một cái. Thập phần tự tin nói, này không nên cách khăn quàng cổ mũ đều có thể nhận ra ta mỹ mạo sao? Phó Ngộ Bắc nhướng mày, không tỏ ý kiến, nguyên bản hắn cho rằng đây là nhất phức tạp trang phẫn. Không nghĩ tới rồi nhiệt đới khu vực, nàng so cái này còn khoa trương, đừng hỏi. Hỏi chính là sợ phơi hắc, Phó Ngộ Bắc hoảng hốt gian phảng phất về tới mới vừa nhận thức không bao. Lâu thời điểm, ở trại nuôi ngựa một lần, Nghê Tư Nam cũng là đem chính mình che đến kín mít, hắn bất đắc dĩ mà cười một chút kết thúc trước. Một đêm, Chu Vị Vị gọi điện thoại nói, nhưng tính phải về nhà. Như vậy tưởng chính ngươi ra tới chơi chính là, Nghê Tư Nam đối này ý tưởng tỏ vẻ vô ngữ. Lại không ai trói chặt ngươi chân, một người chơi nhiều không thú vị, Chu Vị Vị nói, tìm cá nhân. Bồi bái, Nghê Tư Nam ý có điều chỉ, ta nghe nói tưởng cốc gần nhất không phải nhàn rỗi sao. Đương nhiên việc này là thật sự, năm trước tưởng cốc liền vào nhà mình trong công ty. Bất quá hắn còn không có thượng thủ sở hữu sự vụ. Vừa vặn hoàn thành một cái hạng mục. Cho chính mình thả nửa tháng giả, đại gia trêu chọc hắn nỗ lực mấy một tháng nghỉ nửa tháng. Về sau nếu là như vậy một năm có hơn một nửa thời gian đều ở nghỉ, Chu Vị Vị lẩm bẩm lên. Không tốt, Nghê Tư Nam hỏi. Nơi nào không tốt, Chu Vị Vị nói. Theo ta cùng hắn hai người đi ra ngoài nhiều không thú vị a. Nghê Tư Nam lâm vào trầm tư. Nàng còn tưởng rằng Chu Vị Vị muốn nói trai đơn gái chiếc không thích hợp. Không nghĩ tới lý do như vậy đứng đắn, là nàng tư tưởng quá không đứng đắn, ngày hôm sau buổi sáng. Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc chuẩn bị về nước, tư nhân phi cơ đã sớm an bài hảo. Vì thời có thể đi lên, Phó Ngộ Bắc đang ở ban công cùng Kiều Lộ trò chuyện, Nghê Tư Nam tắc một chân. Đáp ở trên giường cho chính mình mặt kem chống nắng. Cuối cùng như vậy điểm thời gian cũng không thể đại ý, lâu như vậy thời gian. Nàng nửa điểm không phơi hắc trắng nõn màu da cùng thâm sắc giường đệm đối lập thực rõ ràng. Bởi vì bôi, làn váy bị liêu tới rồi đùi căn, Phó Ngộ Bắc tiến vào chính là như vậy một bộ hoạt sắc sinh hương. Hình ảnh Nghê Tư Nam còn đang nghe ca, trầm mê với cái này hộ gia hành vi, thẳng đến đỉnh đầu ánh mắt càng ngày càng không thể bỏ qua, nàng ngẩng đầu. Vội xong rồi, Phó Ngộ Bắc gật đầu, ân, Nghê Tư Nam nga thanh, chờ ta kem chống nắng liền có thể xuất phát, nàng buông váy. Đang muốn đem kem chống nắng ném vào trong bao, nhìn đến Phó Ngộ Bắc từ chính mình trước mặt đi qua. Bắt lấy hắn, từ từ, làm sao vậy? Phó Ngộ Bắc hỏi, cho ngươi cũng mạt một chút, Nghê Tư Nam đúng lý hợp tình. Cuối cùng mấy cái giờ cũng không thể lơi lỏng, Phó Ngộ Bắc bật cười. Ta không cần, Nghê Tư Nam ngửa đầu xem hắn. Không được, đen nhiều khó coi, Phó Ngộ Bắc thấy nàng không bỏ. Đành phải dừng lại, ở nàng hướng chính mình trên cổ bôi thời điểm, nói, mấy cái giờ hẳn là không là vấn đề, Nghê Tư Nam mới không muốn cùng hắn nói vô nghĩa, đối với này. Đó chai lọ vại bình, nam nhân đều là không rõ ràng lắm, kem chống nắng nếu là một chút tác dụng đều không có. Như thế nào sẽ có người mua, nàng gần đây đánh giá Phó Ngộ Bắc không uổng công chính mình trong. Khoảng thời gian này mỗi ngày cho hắn đổ kem chống nắng. Chỉ là phơi đen một đinh điểm, ngược lại tăng thêm vài phần mị lực thấy thế nào chính mình lão công đều đẹp bởi vì quốc nội thời. Tiết vẫn là mười mấy độ, không phải rất cao, đột nhiên từ nhiệt địa phương trở về. Cho nên Nghê Tư Nam ở bên trong ăn mặc đơn bạc. Nhưng bên ngoài xuyên kiện áo gió dài, khóc đến giống Âu Mỹ người mẫu. Bọn họ về nước thời gian cũng không có nói cho người khác. Nhưng truyền thông há là ăn mà không làm. Không biết từ chỗ nào biết được. Mới rơi xuống đất, ảnh chụp đã bị truyền đi ra ngoài, Nghê Tư Nam vây được không được. Chỉ cùng quen thuộc người ta nói vài câu liền đi đảo sai giờ, Phó Ngộ Bắc nhưng thật ra không có. Khoa trương như vậy, đảo xong sai giờ ngày hôm sau buổi sáng lại cẩn trọng đi công ty. Hắn còn có rất nhiều sự vụ phải làm, Nghê Tư Nam bị di động tiếng chuông đánh thức, nàng sờ đến di động, một chút khai vài cá nhân cho nàng tới điện thoại. Không chỉ có như thế, ngay cả nàng WeChat đều là nổ mạnh, không chỉ có bằng hữu. Còn có lão gia tử bên kia tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng Nghê Tư Nam vẫn là đột nhiên tỉnh táo lại. Tìm được Chu Vị Vị điện thoại gạt ra đi, nàng khẳng định là nhất hiểu biết tình huống như thế. Nào, qua 10 tới giây, Chu Vị Vị mới chuyển được, người rốt cuộc tỉnh, Tà Thiên, người lại lên hot search, hơn nữa vẫn là kính bạo tin tức. Cái gì, Nghê Tư Nam mê mang, người mang thai. Hoài cái gì à, Nghê Tư Nam không chút nghĩ ngợi liền phản bác, ta lúc này mới hôn lễ mới vừa kết thúc. Hoài cái gì dựng a, phía trước đều là có tránh thai thi thố. Cũng chính là hưởng tuần trăng mật này nửa tháng mới không có tránh thai. Cho nên cho dù có tin tức cũng là 1-2 tháng sau, không phải ta nói. Truyền thông nói, ngày hôm qua ngươi cùng phó lão bản bị chụp lạp, hiện tại lúc này còn ở hot sớt đệ nhất đâu, Nghê Tư Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Vị Vị nói dăm ba câu nói không rõ. Cho nên cắt đứt điện thoại sau, Nghê Tư Nam cũng thanh tỉnh, bay nhanh chạy tới Weibo, hot search đệ nhất quả nhiên là nàng mang thai cái này đề tài, điểm đi vào. Là chính mình ăn mặc áo gió ảnh chụp, bị gió thổi qua, thoạt nhìn so xuyên váy rộng thùng thình rất nhiều, cũng nhìn không ra tới dáng người, tiêu đề thượng liền viết phó thái thái quần áo rộng thùng thình. Xuyên giày đế bằng, phó tổng một đường che chở. Hư hư thực thực mang thai, Nghê Tư Nam, ngoặc kép, xuyên giày đế bằng là bởi vì dù sao rơi xuống đất cũng là trực tiếp hồi tứ quý loan ngủ, mặc kệ. Nàng bên này nghĩ như thế nào? Các võng hữu lại là bán tín bán nghi, nói được cùng thật sự giống nhau. Này liền mang thai, không nói cái khác, này rộng thùng thình là bị gió thổi đi. Tin tức truyền thông liền biết loạn viết, mấy ngày hôm trước mới hôn lễ. Hiện tại liền hiện hoài, trên lầu, hôn lễ đều kết thúc 3 cái cuối tuần lạp, giống như thật sự so với trước mượt mà một chút, là tà ảo giác sao? Nhìn đến này bình luận, Nghê Tư Nam kinh hãi, nàng lập tức xuống giường, thẳng đến thể trọng cân, nhìn đến con số so một tháng trước nhiều 0.9 lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liền nói sao có thể, nghe. Tư Nam chủ động phát Weibo bác bỏ tin đồn, không mang thai, cũng không béo thăng mỉm cười các fan nghe tin mà đến. Nhìn đến mặt sau biểu tình nhịn không được cười. Hết chương.